Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Âu Hiên xem cuộc chiến ở bên cạnh đại biến. Bằng hữu của hắn là khai mạch nhất trọng đỉnh phong lại bị La Thiên dùng một chiêu đánh bại. Tiểu tử này, không phải vừa mới đột phá khai mạch cảnh hay sao? Sưu sưu. La Thiên không chút thương hương tiếc ngọc ném thiếu nữ kia ra xa mấy thước, đập vào trên vách núi đá. Ngươi tự tìm lấy cái chết. Cao Hiên tức giận. Nhanh chóng tới gần La Thiên. Lợi kiếm trong tay vẽ ra một đạo vòng cung sáng như bạc, đâm về phía La Thiên. Đến thật tốt. Khai mạch cảnh nhị trọng, rất thích hợp để ta luyện tay. La Thiên cười nhạt một tiếng. Hắn có được thần mạch, lực lượng thể chất, thậm chí chân khí sinh ra đều vượt qua võ giả cùng giai quá nhiều. Luyện tay. Lửa giận trong mắt Cao Hiên bắn ra, chỉ là khai mạch nhất trọng, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Sưu, một đạo kiếm quang bắn tới, bay nhanh như gió, chân khí mạnh mẽ của khai mạch nhị trọng toàn lực bộc phát. Một kiếm này làm cho La Thiên cảm nhận được một tia áp bách. Mở cho ta. La Thiên đánh ra một chưởng, trong lòng bàn tay có chân khí lạnh lẽo màu lam nhạt, keng. Một kiếm của Cao Hiên lại bị ngăn cản, hơn nữa còn có một cổ mang lực vọt tới làm cho tay cánh tay hắn rung lên. Làm sao lại thế được chứ? Trong lòng Cao Hiên chấn động, vẻ mặt có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là trời sinh thần lực? Không chỉ như thế, Cao Hiên còn phát hiện ra chân khí bộc phát từ trên lòng bàn tay La Thiên, rất mãnh liệt bá đạo. Dáng vẻ này là vừa mới đột phá khai mạch cảnh hay sao? Tật Phong kiếm pháp. Cao Hiên dùng toàn lực, từng đạo kiếm ảnh tạo thành hình quạt bổ về phía La Thiên liên miên không dứt. Không hổ là khai mạch nhị trọng, kiếm pháp không tệ. La Thiên cười to, bình thản tự nhiên không sợ hãi, đinh đinh đinh, hai tay của hắn vung vẩy, xuyên thẳng qua giữa hư ảnh kiếm quang, cùng chiến đấu với Cao Hiên. Chuyện này, làm sao có thể? Bên kia, thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn hoảng sợ. Một tiểu tử vừa mới đột phá khai mạch, lại có thể đánh tới mức khó phân thắng bại cùng khai mạch nhị trọng như là Cao Hiên. Sau mười mấy chiêu, La Thiên vận dụng chân khí ngày càng thuần thục. Thế công được nâng cao một bước. Không. Đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Sắc mặt Cao Hiên trắng bệch, hắn bị La Thiên đánh cho liên tiếp lui về phía sau, mu bàn tay càng bị đánh cho rách tả tơi. Cao Hiên học trưởng, chống đỡ không được rồi. Sắc mặt của thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn đại biến. Không thể nào. Sóng mắt nàng chuyển đổi, khuôn mặt hiện lên vẻ âm tàn. Sau một khắc, nàng ngừng thở, rón ra rón rén. Đến gần lưng của La Thiên. Đồng thời, thiếu nữ còn lấy ra một thanh chủy thủ nắm trong tay. Mười thước. Năm thước. Ba thước. Đến gần từng xíu một, cuối cùng, nàng chỉ còn cách La Thiên hơn hai thước mà thôi. Đi tìm chết. Trên mặt thiếu nữ hiện lên vẻ lạnh lẽo, chủy thủ đâm về phía sau lưng của La Thiên. Giờ khắc này, sắc mặt nàng hiện lên vẻ tàn nhẫn. Nở nụ cười được như ý nguyện, tốt. Rất tốt. Cao Hiên đang đối chiến với La Thiên không khỏi âm thầm vỗ tay tán thưởng. Khi hai người đắc ý, đang vui vẻ thì... Phanh một tiếng. Sau lưng La Thiên như có con mắt đang mở to, xoay người tát một cái, đánh vào mặt thiếu nữ. À, làm sao ngươi biết được? Thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn kia kêu lên thảm thiết, khuôn mặt trắng nõn bị đánh cho nở hoa. Rằng đã rơi ra mấy cái, không ngờ như vậy cũng thất bại. Cao Hiên cũng quá sợ hãi, dùng ánh mắt như nhìn quái vật nhìn về phía La Thiên. Hừ. La Thiên thì lại cười lạnh, trên mặt hiện lên vẻ trào phúng. Hắn tu luyện thiên mệnh tạo hóa quyết, có được linh thức trước, có thể khống chế phạm vi 4-5 thước. Sau khi tấn chức khai mạch, phạm vi linh thức của hắn có thể bao phủ đã là mười mấy thước, đến phiên ngươi. La Thiên hét lớn một tiếng. Bỗng nhiên thúc giục thần mạch trong cơ thể. Sưu sưu sưu. Hắn đánh ra một chưởng, hàn khí lạnh lẽo bộc phát, đánh cả người lẫn kiếm Cao Hiên bay ra xa vài thước, ngươi. Không ngờ lại che giấu thực lực. Khóe miệng Cao Hiên có vết máu tràn ra, toàn bộ cánh tay cầm kiếm đều có một tầng sương lạnh đang lan tràn ra. Đây là lực lượng gì? Sao lại khủng bố như thế? Hóa ra. Lúc trước La Thiên chiến đấu không sử dụng thần mạch. Chỉ dùng chân khí và lực lượng thể chất đơn thuần cũng đủ để áp chế khai mạch cảnh nhị trọng. Ồ, thanh kiếm này không tệ. La Thiên đi đến trước mặt Cao Hiên, nhặt bội kiếm của hắn lên. Thanh kiếm này được chế tác tinh xảo, chất liệu cứng rắn, lại có tính bền dẻo, ít nhất có thể thừa nhận được chân khí của khai mạch cảnh tam trọng. Các hạ, chúng ta nhận sai, thanh kiếm này coi như là ta nhận lỗi với các hạ, Cao Hiên cung kính nói. Trong lòng của hắn cũng đang nhỏ máu, phẩm chất của thanh kiếm này thượng thừa, giá trị chừng 2.000-3.000 hoàng kim. Nhưng mà, La Thiên không hề thỏa mãn. Hắn rất thiếu tiền. Nợ nần với Đỗ gia, viên khai mạch đan thượng phẩm kia cũng đã có giá trị 2 vạn lượng hoàng kim. Hai người các ngươi, cởi y phục ra. La Thiên lãnh đạm nói. À, hai người Cao Hiên biến sắc, nhất là thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn kia, sắc mặt của nàng trắng bệch. Sưu, kiếm trong tay La Thiên chỉ vào cổ Cao Hiên. Cởi y phục, lấy ra tất cả thứ đáng giá, mau. La Thiên chẳng muốn động thủ soát người. Ta cởi, ta cởi. Cao Hiên hơi thở dài một hơi, cởi toàn bộ y phục, cuối cùng chỉ còn lại có một kiện đồ lót. Công tử. Không được. Người ta vẫn còn thân trong sạch. Bên kia, sắc mặt thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn kia đỏ bừng, khóe mắt có nước mắt chảy xuống. Dù sao nàng cũng là nữ nhân, trên mặt La Thiên hiện lên vẻ không kiên nhẫn, chỉ bằng vào chút tư sắc ấy của ngươi, so với Tuyết Dao vẫn còn chênh lệch cách xa vạn dặm. Công tử, nếu như ngươi thiếu tiền, chung quanh đây có một khỏa nguyên khí linh quả, sắp thành thục. Trong lúc kinh hoảng, thiếu này bắt đầu nói lung tung. Nguyên khí linh quả, ánh mắt La Thiên sáng lên, công dụng của thứ này quả rất mạnh, có thể tăng lên được một khoảng lớn tu vi khai mạch cảnh, nếu như nội tình đầy đủ thì có thể trực tiếp đột phá được một trọng. Câm miệng. Cao Hiên thì giận tím mặt, vội vã quát bảo nàng ngưng lại. Đêm nay, hắn mang thiếu nữ này cùng đi nhắc nguyên khí linh quả cũng là chuẩn bị coi đây là mồi nhử để thu thiếu nữ này tới tay. Không nghĩ tới, nữ nhân được hắn chấm lại vì trong sạch của mình mà báo nguyên khí linh quả ra ngoài, phanh. La Thiên đánh ra một cái tát đánh cho Cao Hiên phun máu, làm cho hắn tổn thương càng thêm tổn thương. Rất tốt, ngươi báo vị trí của nguyên khí linh quả ra, nếu là thật, ngươi có thể không cởi y phục. La Thiên dùng ánh mắt tán dương nhìn về phía thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn kia. Chương 8, mới vào võ thị trên thực tế. Trước đó La Thiên nói cởi y phục chỉ là thoát áo ngoài mà thôi, thiếu nữ kia nghe vậy cảm thấy như được đại xá. Nàng lập tức nói vị trí của nguyên khí linh quả cho La Thiên. Nhắc tới cũng rất là đúng lúc. Nguyên khí linh quả kia đang ở giữa một cái dây leo trên mặt đá gần đó. Quả nhiên là nguyên khí linh quả. La Thiên nhắc một quả trái cây màu xanh chín mọng ở trên dây leo, ước chừng lớn cỡ nắm tay trẻ con. Vốn trái cây này phải tới rạng sáng mới hoàn toàn thành thục, là thời gian tốt nhất để hái, chỉ có điều... Bởi vì La Thiên mở ra thần mạch cho nên đã dẫn động linh khí thiên địa gần đó hội tụ, thúc đẩy trái cây thành thục trước thời hạn. Vừa mới hái nguyên khí linh quả xuống thì thiên thư trong đầu hắn bỗng nhiên mở ra, lập tức có một cổ hấp lực vọt tới. Ngừng cho ta. La Thiên biến sắc, ý niệm khẽ động, để cho thiên thư đang mở ra khép lại, hấp lực lập tức dừng lại, sưu sưu. La Thiên thầm lau mồ hôi lạnh, cũng may thiên thư không thể chống lại mệnh lệnh của người chủ nhân như hắn. Giá trị của nguyên khí linh quả so với linh thảo cao hơn quá nhiều, có năng lực tăng tu vi khai mạch cảnh lên một khoảng lớn, nếu như nội tình đầy đủ thì thậm chí có thể đột phá được một trọng. Cút. Vơ vét hết chiến lợi phẩm, La Thiên dùng một chân đạp bay Cao Hiên đang không cam lòng hậm hực, hai người chật vật, mang theo y phục không chỉnh tề chạy trốn, đây không nên ở lâu. Trong lòng La Thiên đột nhiên sinh ra một tia báo hiệu không tốt, hắn lập tức đứng dậy rời khỏi. Hắn tu luyện tạo hóa quyết. Cảm ứng đối với vận mệnh vượt qua người thường. Khi đạt tới cấp độ cao, thậm chí còn có năng lực tự động xem hung cát được. La Thiên mới đi một lát thì. Sưu. Sưu. Sưu. Mấy đạo thân ảnh mang theo khí tức mạnh mẽ chạy tới. Phía trước có linh khí thiên địa dị động, chính là chỗ này. Võ giả áo đen cầm đầu nói. Mấy người điều tra một lát, không có thu hoạch, cả đám có chút thất vọng. Hừ. Võ giả áo đen không vui, cách không đánh ra một quyền. Oanh! Quyền ảnh màu vàng nương theo thanh âm rẹt rẹt đánh vào vách đá, trên đánh vách đá xuất hiện vết sâu có đường kính to 5 thước, mảnh đá bắn tung tóe. Ở gần vách đá chính là La Thiên vị trí tu luyện lúc trước. 3 ngày sau. Trong một cái hang nhỏ thuộc Hắc Yêu Lĩnh, La Thiên khoanh chân ngồi đó vận hành chân khí, khí tức trên thân ngày càng mạnh mẽ. Trong người hắn có một cái khí mạch tráng kiện như rồng, tràn ngập chân khí mênh mông, không ngừng cuồn cuộn. Đầu khí mạch thứ nhất đã được mở ra 2/3. La Thiên mở mắt ra, ánh mắt rực rỡ như sao. Lúc vừa mới vào khai mạch cảnh, khi đó hắn mới chỉ vội vàng mở ra khí mạch, cảnh giới bất ổn. Mà trong 3 ngày hắn không chỉ củng cố vững chắc cảnh giới mà còn làm cho khí mạch mở ra được 2/3. Đầu khí mạch thứ nhất, sau khi xây dựng đến cực hạn thì sẽ là nhất trọng đỉnh phong. Khai mạch có cửu trọng, mỗi lần nhiều nhất là tăng lên một cái khí mạch, khi đó tu vi cũng sẽ tăng lên một trọng, chất và lượng của chân khí đều tăng lên một khoảng lớn. Mặc dù ở bên trong Hắc Yêu lĩnh này có linh khí nồng đậm, nhưng lại tràn ngập nguy cơ. La Thiên chuẩn bị về nhà, để tránh cho Tuyết Giao lo lắng. Hắc Yêu lĩnh chính là địa bàn của yêu thú, tu vi thấp nhất cũng có thể so sánh được với khai mạch cảnh. Hắn từng nghe nói qua, ở chỗ sâu trong Hắc Yêu lĩnh có yêu thú linh cấp có thể so sánh với linh hải cảnh, rất nhiều võ giả mạnh mẽ đều chết ở bên trong. Ngay hôm đó, La Thiên trở về Thanh Xương Thành, hắn cũng không nóng vội mà về nhà. Hắn định mang theo chiến lợi phẩm thu được mang tới võ thị. Võ thị là khu vực giao dịch các loại tài nguyên cho võ giả. Nơi này không chỉ có năng lực giao dịch mà còn có thể tìm hiểu tin tức, trao đổi, luận bàn cùng các võ giả khác. Đây là lần đầu tiên La Thiên tới võ thị. Bởi vì, muốn tiến vào võ thị, yêu cầu thấp nhất là phải có tu vi võ giả. Phanh! Phanh! Ở bên trong đấu võ trường của võ thị, hai gã võ giả đang luận bàn ở trên lôi đài, kình khí bộc phát, uy lực không tầm thường. Hai gã võ giả đều có tu vi khai mạch cảnh tam trọng. Một lát sau, một tên võ giả trong đó thắng, lấy được tiền đặt cược là 1.000 lượng hoàng kim. La Thiên như có điều suy nghĩ. Đánh bạc chiến, đây là một loại so tài của đấu võ trường. Chật chật, tố chất của võ giả trên đấu võ trường này càng ngày càng kém a. Trên khán đài, một đạo âm thanh cao ngạo và chói tai truyền đến. Là ai? Lời trào phúng công khai này đã dẫn tới sự phẫn nộ của một số võ giả. Chủ nhân của đạo thanh âm này là một gã công tử ca mặt cẩm bào, tai to mặt lớn, da mặt bóng loáng. Trời, đó là thiếu chủ Đỗ gia, Đỗ Vân Trình. Không ít người hạ giọng nói hắn chính là Đỗ Vân Trình, lớn lên khó coi như vậy sao? Nhỏ giọng một chút, ở bên trong Thanh Xương Thành này không có mấy người có thể chọc vào được hắn đâu. Vốn các võ giả ở gần đó phẫn nộ, rồi sau đó lại có vẻ kiên kỵ, vẻ mặt có chút sợ hãi. Đỗ Vân Trình. Sắc mặt La Thiên lạnh lẽo, lửa giận bốc lên, nhìn về phía tên công tử mặt béo phì tai to mặt cẩm bào kia. Một tháng trước, chính là Đỗ Vân Trình này đã nhìn trúng Tuyết Giao, dùng đủ loại thủ đoạn cứng mềm bức bách, thúc đẩy hiệp nghị hôn ước, cũng may. Hiện tại La Thiên đã trở thành võ giả, trong 2 tháng sẽ gom được đủ 2.000.000 hoàng kim, hẳn là có thể làm được. Chiến lợi phẩm mà hắn theo vơ vét chỗ Cao Hiên gồm có bội kiếm, đồ trang sức, đoán chừng có thể bán ra được 1.000.000 hoàng kim. Xoạt. Lúc này chung quanh đấu võ trường xôn xao một trận, chỉ thấy Đỗ Vân Trình tự mình lên đài, đang chiến đấu cùng một tên võ giả. Kim Nguyên Chưởng. Đỗ Vân Trình đánh ra một chưởng, khí mang màu vàng nở rộ, chưởng lực hùng hồn mà bá đạo. Không. Ngươi là khai mạch tứ trọng. Tên võ giả kia kêu thảm một tiếng, bị một chưởng đánh bay, phun máu, xương sườn cũng gãy vài cái, võ giả này là khai mạch cảnh tam trọng đỉnh phong, không ngờ lại bị một chưởng giết chết trong nháy mắt. Thật là mạnh mẽ. Một số võ giả sợ hãi thán phục, lại có chút sợ hãi, Đỗ Vân Trình này quá vô sĩ, giấu giếm tu vi, bắt nạt người có tu vi thấp. Mọi người giận mà không dám nói gì. Kha kha kha. Bên trên đấu võ trường vang lên một trận cười thoải mái. Đỗ Vân Trình kia lại liên tiếp chiến thắng 2 gã khai mạch cảnh tứ trọng. Đêm nay tới Hắc Thị, nơi này chưa đủ nghiền. Đỗ Vân Trình nhếch miệng cười cười, mang theo mấy tên tùy tùng, nghênh ngang rời khỏi đây. Hắc Thị. Trong lòng La Thiên khẽ động, mấy thứ chiến lợi phẩm mà hắn đạt được không rõ lai lịch, cũng cần đi tới Hắc Thị để thủ tiêu tang vật. Nghĩ tới đây hắn đi ra bên ngoài mua một bộ áo đen. Lại mua một cái mặt nạ rồi đeo lên. Hắc Thị tất nhiên là khu vực giao dịch ngầm, một số người vì giấu giếm thân phận cho nên sẽ mang mặt nạ đi vào trong đó. Đương nhiên cũng có người như Đỗ Vân Trình vậy, không phải sợ hãi người nào cả, đổi một thân áo đen, đeo mặt nạ lên, tăng thêm La Thiên gần đây đã mở ra thần mạch, thể chất đại biến, thân thể trở nên cao ngất to lớn, người quen cũng khó mà nhận ra được hắn, tiến vào hắc thị dưới mặt đất. Đập vào mắt hắn là một mảnh đen tối, nhưng lại không ảnh hưởng tới ánh mắt. La Thiên tìm một cửa tiệm, bán bội kiếm lấy được từ chỗ Cao Hiên cùng với mấy thứ đồ trang sức. Tổng cộng hắn bán được 3-4 ngàn lượng hoàng kim, nguyên khí linh quả có thể tạm gác lại để ta dùng khi trùng kích khai mạch cảnh nhị trọng. La Thiên thầm tính toán trong lòng. Ước định với Đỗ gia là trong vòng 2 tháng trả hết nợ nần. Tu vi càng cao năng lực kiếm tiền sẽ càng mạnh, La Thiên rất có lòng tin đối với mình. Đóng. Lúc này, La Thiên nghe được tiếng thú hống, còn có tiếng hoan hô của mọi người. Chẳng lẽ ở bên trong hắc thị dưới mặt đất lại có yêu thú sao? La Thiên đi vào, vừa nhìn đã biết, hóa ra ở bên trong hắc thị có một cái đấu thú trường. À. Một tiếng hét thảm truyền đến. Đóng. Một đầu chiến thú sau lưng có gai nhọn mọc lên, cao 3 thước, như là trâu nước đang xé nát một gã võ giả khai mạch nhị trọng sống sờ sờ, sau đó nuốt vào bụng. Tình cảnh máu tanh kia làm cho trái tim của La Thiên lạnh lẽo, chỉ là ở bên trong đấu thú trường lại phát ra một trận tiếng hò hét hoan hô. Lại thất bại, ở xung quanh đấu thú trường, một số người tiếc hận cảm thán nói. Trong đám khai mạch tam trọng, nếu ai có thể đánh bại chiến thú thiết thứ thủy ngưu của ta thì bản thiếu gia sẽ ban thưởng một môn vũ kỹ phàm cấp thượng phẩm. Một đạo âm thanh cao ngạo mà chói tai truyền đến. Chân La Thiên dừng lại một chút, đạo âm thanh chói tai kia đến từ một tên thiếu niên tai to mặt lớn, không phải là Đỗ Vân Trình thì là ai được nữa. Đầu chiến thú này là của Đỗ Vân Trình, hai con ngươi dưới mặt nạ của La Thiên nổi lên hàn mang. Thiên thư. Hai mắt của La Thiên hơi đóng, ý thức tiến vào tạo hóa thiên thư trong đầu. Mấy ngày trước đây thiên thư nuốt mấy gốc linh thảo, cho nên đã tu bổ thêm được nửa trang lực lượng. Mà giờ khắc này, tờ thứ nhất của thiên thư đã sáng được 8 phần, so với trước đó còn nhiều hơn 3 thành. 3 thành này là tu luyện thiên mệnh tạo hóa quyết, thúc đẩy thiên thư khôi phục lực lượng. Thiên thư, có thể suy điển tin tức của đầu thiết thứ thủy ngưu này hay không? Có năng lực. Bên trên trang sách phát thảo một loại văn tự cổ xưa. Chương 9, đấu thú trong đám khai mạch tam trọng, nếu ai có thể đánh bại chiến thú thiết thứ thủy ngưu của ta thì bản thiếu gia sẽ ban thưởng một môn vũ kỹ phàm cấp thượng phẩm. Đỗ Vân Trình đứng ở trên đài cao, vẻ mặt kiêu căng, diễu võ dương oai. Yêu thú và chiến thú đều là một loại giống nhau, hai thứ này khác nhau ở chỗ, một là hoang dã, một là được người ta thuần dưỡng. Vừa mới nói xong thì... Soạt! Chung quanh ồn ào một trận, rất nhiều võ giả đều hưng phấn kích động, không ngừng chà sát tay mình. Vũ kỹ phàm cấp thượng phẩm. Đây là thật sao? Ở Thanh Xương Thành này chỉ có đại thế gia mới có vũ kỹ thượng phẩm, võ giả tán tu không tiếp xúc được đến. Ở phía trên võ học trụ cột chính là công pháp vũ kỹ nhập phẩm, theo thứ tự là phàm cấp, linh cấp, địa cấp, thiên cấp, mỗi một đẳng cấp đều phân chia thành hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Vũ kỹ phàm cấp thượng phẩm, đây chính là thứ tương đương với khai mạch thất trọng trở lên, uy lực không cần phải nói. Vũ kỹ thượng phẩm. La Thiên cũng có chút động tâm, thứ hắn tu luyện ở trong học phủ vẫn là vũ kỹ trụ cột, sau khi tiến giai khai mạch, nhiều nhất cũng chỉ được lựa chọn một môn vũ kỹ phàm cấp trung phẩm mà thôi. Phàm cấp trung phẩm và phàm cấp thượng phẩm, hai đẳng cấp này ở bên trên phương diện uy lực có khác biệt rất lớn. Để ta đến. Một gã nam tử mặc áo vải hơn 20 tuổi tiến vào đấu thú trường. Tên nam tử áo vải này là một gã võ giả tán tu, tu vi là nhị trọng đỉnh phong, so với Cao Hiên mà La Thiên gặp phải còn có tu vi cao hơn nửa trù. A Ngưu, nghiền nát hắn. Trong mắt Đỗ Vân Trình tràn ngập vẻ khát máu và hưng phấn. Đống, chiến thú thiết thứ thủy ngưu gào thét trống to, mặt đất rung rẩy một trận. Tốc độ mạnh mẽ đâm thẳng về phía nam tử mặc áo vải, đợi ta luyện thành vũ kỹ thượng phẩm thì sẽ có khả năng báo thù thay cho phụ thân. Nam tử mặc áo vải mang theo chiến ý ngập trời nghênh đón thiết thứ thủy ngưu. Xôn xao sưu sưu. Nam tử mặc áo vải tránh thoát thiết thứ thủy ngưu đang xông tới, lại đập ra một quyền. Dương cương quyền. Một quyền xuất ra, chân khí nóng bỏng chuyển động, cương mãnh và mạnh mẽ, âm. Thiết thứ thủy ngưu bị đánh trúng. Bên ngoài thân thể lõm một chút, lại không có vết thương quá rõ ràng. Lực phòng ngự thật mạnh. Sắc mặt của nam tử mặc áo vải ngưng trọng, chuẩn bị kéo giãn khoảng cách. Thiết thứ thủy ngưu hét lớn một tiếng,

chiến thú mà hắn mang tới Diễu Võ Dương Oai đã bị một tiểu tử khai mạch cảnh nhất trọng giết chết. Người vây xem cũng nhao nhao cảm thán, trận đấu thú này rất đã diện, khác với dự đoán ban đầu của mọi người. Một số người thì lại đang đoán thân phận của La Thiên. Đỗ thiếu gia, ngươi có quên cái gì không? La Thiên cười cười, hắn thì lại nhớ vũ kỹ thượng phẩm Đỗ Vân Trình. Vẻ mặt của Đỗ Vân Trình âm lệ, nơi này là hắc thị dưới mặt đất, coi như là gia chủ Đỗ gia tới thì cũng phải tuân theo quy củ của nơi này. Hừ, chỉ là vũ kỹ phàm cấp thượng phẩm mà thôi, ở chỗ bản thiếu gia còn nhiều lắm. Kỳ thực, vũ kỹ thượng phẩm có giá trị đắt đỏ, đối với Đỗ gia cũng không phải là thứ tầm thường. Nếu để cho phụ thân của Đỗ Vân Trình biết rõ việc này thì tuyệt đối hắn sẽ bị mắng mỏ một hồi. Vốn Đỗ Vân Trình nghĩ rằng, chiến thú của mình sẽ không chiến bại cho nên mới nói ra loại lời khoác lác này. Cho ngươi, ánh mắt Đỗ Vân Trình oán độc nhìn chằm chằm vào La Thiên thật lâu, lấy ra một quyển sách từ trong lồng ngực, sau đó vung tay rời khỏi nơi này, vụt. La Thiên thả người nhảy lên, tiếp nhận bí tịch. Ngưng tinh kiếm chỉ. La Thiên cẩn thận đọc qua, kiểm tra phẩm giai của vũ kỹ. Nhưng người ở bốn phía, sau khi nghe nói ngưng tinh kiếm chỉ thì đã phát ra tiếng cảm khái. Không ngờ lại là ngưng tinh kiếm chỉ, Đỗ Vân Trình này cũng thật là, đây là một môn vũ kỹ không trọn vẹn, đã được truyền lưu rộng ở thị trường, bởi vì không hoàn chỉnh cho nên độ khó và nguy hiểm khi tu luyện rất lớn, trước đó có không ít võ giả tu hành đều dẫn đến kết cục không chết cũng tàn phế. Ha ha, tuy nói ngưng tinh kiếm là vũ kỹ phàm cấp thượng phẩm, nhưng nhiều nhất đáng giá mấy ngàn lượng hoàng kim, tiểu tử này thua thiệt lớn rồi. Tiếng nghị luận bốn phía đều bị La Thiên nghe vào trong tai. Đỗ Vân Trình này đúng là đủ âm trầm vô sĩ, La Thiên lạnh giọng mắng. Vốn hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn, sao Đỗ Vân Trình lại hào phóng như thế, lại lấy vũ kỹ thượng phẩm làm tiền đặt cược. La Thiên vừa mới nhìn một chút, ngưng tinh kiếm chỉ có ba tầng trước, hơn nữa còn có chút không trọn vẹn, phần đằng sau chỉ vẻn vẹn có một vài lời mà thôi. Nếu như tùy tiện tu luyện thì hậu quả khó liệu. Bàn về giá trị, vũ kỹ này còn không bằng vũ kỹ phàm cấp trung phẩm. Hừ. Đỗ Vân Trình, ngươi cho rằng chỉ bằng vào vũ kỹ không trọn vẹn là có thể hại ta sao? Khóe miệng La Thiên cười lạnh. Tạo hóa thiên thư, có năng lực suy điển vạn vật trên thế gian, một môn vũ kỹ không trọn vẹn còn chưa thể làm khó được hắn. Sưu. Thân thể La Thiên nhanh chóng nhảy lên, rất nhanh đã rời khỏi hắc thị dưới mặt đất, ở một khu vực nhiều người. Hắn bỏ áo đen và mặt nạ, thừa cơ rời khỏi nơi này, người đâu? Không thấy. Chẳng lẽ tiểu tử này phát giác ra được chúng ta? Sau lưng hắn, vẻ mặt của vài đạo thân ảnh truy tung có chút mờ mịt. Lấy cảm quan cùng với linh thức của La Thiên thì đã sớm phát giác ra được có người theo dõi hắn, trong đám người theo dõi kia, hơn phân nửa có người của Đỗ Vân Trình. Về đến trong nhà. Tiểu Thiên, những ngày này ngươi đã đi đâu? Đôi mi thanh tú của Ninh Tuyết Giao khẽ cau lại. Trong đôi mắt đẹp ấn chứa vẻ lo lắng. Tính toán ra, La Thiên có ba ngày chưa trở về. Tuyết Giao, mấy ngày vừa rồi ta ở bên ngoài tu luyện, đã khai mạch thành công, trở thành một võ giả. La Thiên tự tin nói. Ngươi đã đột phá khai mạch cảnh rồi sao? Đôi môi của Ninh Tuyết Giao khẽ nhếch, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc vì chứng minh lời nói của mình, trong lòng bàn tay của La Thiên bốc lên một tầng chân khí màu lam nhạt. Trong ấn tượng của hắn, Tuyết Giao cũng tu hành võ đạo, nhất định sẽ không xa lạ gì đối với một ít biểu hiện thông thường. Thật tốt quá, Tiểu Thiên ngươi đã đột phá khai mạch, trở thành một võ giả rồi. Trên dung nhan tuyệt mỹ của Ninh Tuyết Giao hiện lên hai má lúng đồng tiền, đẹp không gì sánh được, làm cho La Thiên có chút thất thần. Ta sẽ đi làm một bữa ăn ngon, để cho ngươi ăn mừng một chút. Trong mắt Ninh Tuyết Giao hiện lên vẻ ướt át, thanh nhã thoát tục, chân thành. Trở lại căn phòng. Ý thức của La Thiên chạm vào thiên thư trong đầu. Sưu sưu, không hề có gì ngoài ý muốn, một đám sương mù màu đen xuất hiện. Thiếu niên, có phải ngươi đã quên mất ước định của chúng ta rồi hay không? Ngươi đã khai mạch thành công, nhanh để cho ta thoát ly khỏi thiên thư đi. Thiên thư chi thần lập tức mở miệng. La Thiên không để ý tới đám sương mù màu đen này mà hỏi thiên thư, ở chỗ ta có một môn vũ kỹ phàm cấp thượng phẩm, có thể suy điển hoàn thiện hay không? Ngưng tinh kiếm chỉ, vốn phẩm giai gần với linh cấp, sau khi hoàn thiện có thể đạt tới đến linh cấp. Lực của thiên thư chưa đủ, không có cách nào suy điển được. Trên thiên thư có hiển hiện một nhóm chữ. Gần tới linh cấp. La Thiên hết sức ngoài ý muốn. Sao phẩm giai vốn có của ngưng tinh kiếm chỉ lại cao như vậy chứ? Hơn nữa khi được thiên thư hoàn thiện, có thể đạt tới linh cấp hạ phẩm. Vũ kỹ linh cấp, ở đại gia tộc như Đỗ gia, Liễu gia cũng là tuyệt học trấn tộc, có lẽ là phẩm cấp của vũ kỹ linh cấp quá cao, vượt qua cấp độ hiện tại của La Thiên quá nhiều, dẫn đến số lực lượng mà thiên thư cần càng nhiều hơn nữa, vậy nếu như suy điển ba tầng đầu trước thì sao? Nội dung của ba tầng trước tương đối nguyên vẹn, vả lại đều ở trong phạm trù của khai mạch cảnh, không có vượt cấp. Đợi ngày sau, sau khi tu vi tăng lên thì hắn lại có thể thôi diễn bộ phận còn lại. Có năng lực. Trên thiên thư hiển hiện một chữ. Thật tốt quá, trên mặt La Thiên hiện lên vẻ vui mừng, vội vã để thiên thư suy điển O-O-N-G. Rất nhanh trên thiên thư hiện ra văn tự và đồ án rậm rạp chằng chịt, chính là ba tầng trước ngưng tinh kiếm chỉ sau khi hoàn thiện. Đồng thời, ánh sáng màu xám trên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trang sách nhanh chóng ảm đạm, rất nhanh đã nhìn thấy đấy. Rất nhanh tin tức của vũ kỹ đã tràn vào trong óc La Thiên. Ngưng tinh kiếm chỉ sau khi hoàn thiện, không chỉ có tính nguy hiểm hạ thấp đi một nửa mà uy lực còn tăng lên rất nhiều. La Thiên xem hết nội dung vũ kỹ, lòng mừng rỡ như điên. Ngưng tinh kiếm chỉ lấy chỉ hóa kiếm, ngưng tụ chân khí vào một ngón tay, uy lực đơn thể mạnh mẽ. Tu luyện tới tầng thứ hai, lực xuyên thấu của kiếm chỉ có thể so với bảo khí phổ thông. Bảo khí, đây chính là thứ siêu việt phàm binh phổ thông, bình thường được rèn từ linh quán quý hiếm mà thành. Mà khi tu luyện ngưng tinh kiếm chỉ tới tầng hai thì lực xuyên thấu của kiếm chỉ, có khả năng so với bảo khí, quả thực rất mạnh mẽ. Về phần tầng thứ ba, uy lực càng đáng sợ hơn. Có năng lực ngưng tụ ra phá không kiếm khí, cách không giết người trong vô hình. Thiếu niên, ngươi lại dám lơ bản thần. Thiên thư chi thần rất phẫn nộ đối với thái độ của La Thiên. Chỉ là khai mạch nhất trọng mà dám vô lễ đối với bản thần như thế, ngươi nên biết, lúc trước khi bản thần tiếu ngạo vạn giới. Tiếp theo, thiên thư chi thần lại nói khoác một hồi. Lần thứ nhất La Thiên cảm thấy thiên thư chi thần này nói rất nhiều, rốt cuộc ngươi là vật gì? La Thiên hỏi. Thiên thư chi thần. Ý thức của La Thiên muốn rời đi. Thiếu niên, chậm đã. Ta chính là đệ nhất thần thú thái cổ, bởi vì một lần ngoài ý muốn. Ý thức của La Thiên rời đi. Ngươi đừng đi, lần này ta thực sự không lừa ngươi mà. Đệ nhất thần thú thái cổ. La Thiên cảm thấy cái này so với thiên thư chi thần có chút đáng tin cậy hơn, nhưng hắn cũng không tin hoàn toàn được. Tiếp theo, trong lòng hắn tràn ngập kỳ vọng. Bắt đầu tu luyện ngưng tinh kiếm chỉ đã giải quyết xong hậu quả, đây chính là một môn vũ kỹ linh cấp nha. Coi như là thiếu chủ như Đỗ Vân Trình, trừ phi thiên phú và tu vi cực cao, nếu không thì cũng rất khó tu luyện được tới vũ kỹ linh cấp trấn tộc. Chương 11, nhanh chóng trưởng thành độ khó khi ngưng tinh kiếm chỉ tu luyện ở hai điểm, thứ nhất, tuyến đường chân khí vận hành hung hiểm phức tạp. Trước khi thiên thư hoàn thiện vẫn còn là bản không đầy đủ, riêng điểm này đã làm cho bao nhiêu người bị phế. Thứ hai, với cơ thể, hoặc là nói là hy vọng đối với cường độ của đầu ngón tay rất cao. Bởi rằng, chân khí muốn ngưng tụ lại ở trên một ngón tay thì áp bách đối với đầu ngón tay rất lớn, chỉ cần hơi chút không cẩn thận thì sẽ thành kẻ tàn phế. Những người tu luyện trước đó, trước khi luyện chỉ pháp này thì phải luyện cường độ đầu ngón tay trước đã. Nhưng khi La Thiên tu luyện, lại không hề có chút cố kỵ nào cả, ngưng tinh kiếm chỉ sau khi hoàn thiện, độ mạo hiểm bị hạ thấp xuống rất sâu. Về phần cường độ của đầu ngón tay, sau khi thần mạch mở ra, cường độ khí lực của hắn đã vượt xa người thường. Vào ban đêm ngày thứ hai. Sưu. La Thiên huy động chân khí ở trong cơ thể, ngưng luyện ra một đạo khí mang màu lam nhạt ở trên ngón giữa, phát ra tiếng rít gào sắc bén. Tầng một của ngưng tinh kiếm chỉ đã thành công nhập môn, vẻ mặt La Thiên kinh ngạc, lực lĩnh ngộ của mình từ khi nào lại trở nên mạnh như vậy chứ? Phải biết rằng. Đây chính là vũ kỹ linh cấp, mình chỉ dùng hơn một ngày đã nhập môn được. Nếu đổi lại là khai mạch cảnh bình thường, coi như hoàn thiện môn vũ kỹ này, không có một hai tháng thì khó có thể nhập môn được. Hẳn là thiên mệnh tạo hóa quyết, tu vi thần hồn số mệnh làm cho ngộ tính của ta cũng tăng lên trên diện rộng. La Thiên phân tích ra đáp án. Sư U U La Thiên tiếp tục diễn luyện, kiếm chỉ như từng điểm tinh mang. Bay lượn và nở rộ. Đi. hắn chỉ một cái đâm về phiến đá trước mắt, có cảm giác như là đâm vào đậu hũ. Sư một tiếng, phiến đá lập tức bị đâm thủng. Lực xuyên thấu quá mạnh. La Thiên kinh ngạc. Lực công kích của một chỉ này, chỉ sợ có thể đuổi kịp khai mạch cảnh tam trọng. Hai ngày sau, La Thiên đã sơ bộ luyện thành tầng một của ngưng tinh kiếm chỉ, có được hỏa hầu nhất định. Lúc này, hắn mới nhớ tới, đã có rất nhiều ngày mình không đi tới học phủ rồi. Thanh Phong học phủ, lớp cao cấp, La Thiên đi vào phòng học, dẫn tới một mảnh đàm luận, xen lẫn chút kinh dị. La Thiên đã đi học. Nghe nói mấy ngày hôm trước, La Thiên đã đánh bại Liễu Nguyên Bá. Đây là sự thật sao? Ánh mắt khi các học viên nhìn về phía La Thiên đã từ khinh thường trước đó chuyển biến thành kinh nghi, kiên kỵ. Không bao lâu sau Lâm Khiếu Phong đi tới, phòng học thoáng chốc đã trở nên yên tĩnh. La Thiên! Ngươi thật to gan, thời gian gần đây lại không tới lớp học. Ánh mắt lãnh đạm chán ghét của Lâm Khiếu Phong tập trung lên trên người La Thiên, một trận giận dữ mắng mỏ vang lên. La Thiên ngồi ở tại chỗ, thờ ơ, lẳng lặng nhìn bộ dáng nước bọt bay tứ tung của hắn. Nếu như ngươi cảm thấy bài giảng của ta không quan trọng thì có thể lăn, về sau không cần trở lại nữa. Lâm Khiếu Phong bị thái độ của La Thiên chọc giận. Ta cũng đang có ý này. La Thiên cười đứng dậy. Trên thực tế, lần này hắn tới học phủ là có mục đích. La Thiên, ngươi còn muốn trốn học nữa sao? Có tin ta làm cho học phủ khai trừ ngươi hay không? Lâm Khiếu Phong đã hoàn toàn nổi giận, khí thế trên người bộc phát, xung quanh lại sinh ra một cơn gió lốc vô hình. Tên Liễu Nguyên Bá kia có thể không đến đi học, vì sao ta lại không thể chứ? La Thiên bình thản ung dung hỏi, ngươi đứng áp chót lớp cao cấp mà cũng dám đánh đồng với tinh anh của học phủ sao? Lâm Khiếu Phong cười nhạo, vẻ mặt bỡn cợt. Liễu Nguyên Bá? Đây chính là võ giả khai mạch cảnh, được hưởng đặc quyền, bình thường có thể không học khóa trụ cột, đặc quyền. Nói như vậy, hiện tại ta có cũng có tư cách này rồi. La Thiên chậm rãi mà nói. Lời này vừa nói ra, trong phòng học càng yên tĩnh hơn nữa, nhiều đệ tử đồng loạt nhìn về phía La Thiên. Bọn hắn đã nghe nói, vài ngày trước, La Thiên đánh bại Liễu Nguyên Bá khai mạch cảnh. Chuyện này, Liễu Nguyên Bá tự mình ngại mất mặt nên không truyền ra bên ngoài, đệ tử Liễu tộc hiểu rõ tình hình cũng không dám nói xấu Liễu Nguyên Bá. Bởi vậy chỉ có một chút người hiểu chuyện nghe thấy, vì vậy các học viên mới ông thái độ hoài nghi. Đừng vọng tưởng. Người có phế mạch như ngươi vĩnh viễn không có khả năng có được tư cách này. Lâm Khiếu Phong không chút lưu tình đã kích, hắn đã sớm nhận định, La Thiên là người có phế mạch, đã định trước sẽ không có cách nào trở thành võ giả khai mạch được. Chuyện La Thiên và Liễu Nguyên Bá chiến đấu, Lâm Khiếu Phong cũng không biết. Vừa dứt lời. Sưu sưu. La Thiên mở lòng bàn tay ra, một đám chân khí màu lam nhạt đột nhiên lao ra, tản mát ra một tia hàn ý. Chân khí. Mọi người xôn xao, trong mắt của các đệ tử đều lồi ra thêm vài phần, sắc mặt Lâm Khiếu Phong thoáng cái thay đổi, thân thể chấn động, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn lại. Làm sao có thể được? La Thiên thật sự đột phá khai mạch rồi sao? Không phải nói, phế mạch không có cách nào xây dựng được sao? Làm sao hắn có thể đột phá khai mạch cảnh được chứ? Phế vật này đột nhiên thông suốt rồi sao? Cả đám đệ tử khiếp sợ, ghen ghét, chất vấn. Chân khí. Ngươi. Ngươi đã đột phá rồi sao? Vẻ mặt của Lâm Khiếu Phong xanh mét, âm thanh tối nghĩa, theo chân khí bắt đầu khởi động, hắn đã cảm nhận được trong cơ thể của La Thiên có một cái khí mạch chấn động. Hiển nhiên, La Thiên đã đột phá thật. Theo lý thuyết, Lâm Khiếu Phong cần phải cao hứng mới đúng. Thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn vừa mới nói ra lời ngoan độc, giờ phút này La Thiên phóng ra chân khí, quả thực là đang hung hăng tát hắn một cái ở trước mặt tất cả các học viên. Sự uy nghiêm của lão sư mà hắn đã duy trì nhiều năm trong nháy mắt sụp xuống. Trên thực tế, dùng tu vi của Lâm Khiếu Phong, chỉ cần hơi chú ý một chút là sẽ có năng lực nhìn ra tu vi của La Thiên. Nhưng hắn đã quá tự cho là đúng, không coi lời nói của La Thiên ra gì. Thậm chí cũng định đuổi La Thiên ra khỏi lớp cao cấp, Lâm lão sư, ta có thể đi rồi chứ? La Thiên cười hỏi thăm. Có thể, được. Sắc mặt của Lâm Khiếu Phong như táo bón vậy, cắn răng nói. La Thiên đi rồi hắn còn khó tiếp nhận được điểm ấy hơn nữa, một hồi lâu sau, Lâm Khiếu Phong hòa hoãn, vẻ mặt lại uy nghiêm trở lại, tốt rồi, hiện giờ học đi. Nhưng đột nhiên. Thanh âm của La Thiên lại truyền tới, lão sư, ta nhớ đệ tử đột phá khai mạch cảnh thì có thể chọn một môn vũ kỹ ở trong học phủ, hiện tại ta cũng có tư cách này chứ. Lâm Khiếu Phong bị La Thiên cắt ngang, hắn cố nén lửa giận, khóe miệng co giật nói, có năng lực thì tự mình đi tới tàng thư các chọn đi. La Thiên lần nữa biến mất, lần này, Lâm Khiếu Phong im trong chốc lát, sau khi xác định La Thiên sẽ không xuất hiện thì mới bắt đầu giảng bài. Tàng thư các của Thanh Phong học phủ có các loại vũ kỹ công pháp. Nếu bàn về số lượng điển tịch, ba đại gia tộc trong Thanh Xương Thành so ra kém vẫn kém học phủ. Ngươi đã đột phá khai mạch rồi sao? Lão sư của tàng thư các có vẻ kinh ngạc hỏi, sau đó hắn nói, đột phá khai mạch cảnh thì có thể lựa chọn một môn vũ kỹ phàm cấp trung phẩm, hoặc là hai môn vũ kỹ phàm cấp hạ phẩm. Đã có vũ kỹ công kích mạnh mẽ như ngưng tinh kiếm chỉ, vì vậy La Thiên tính toán mình chỉ lựa chọn một môn vũ kỹ phàm cấp trung phẩm khác loại mà thôi. Mà theo La Thiên thấy, vũ kỹ thân pháp so với vũ kỹ phòng ngự lại càng thực dụng hơn. Nếu chỉ phòng thủ thì quá bị động, mà vũ kỹ thân pháp thì lại vừa có thể dùng để tiến công, còn có thể dùng để bảo vệ tính mạng. Sàng lọc tuyển chọn một lát, cuối cùng La Thiên mới chọn một môn vũ kỹ thân pháp trung phẩm. Chỉ có du thân bộ mà thôi. Sau khi sao chép hoàn tất, La Thiên rời đi. Hắn đi tới phía sau núi học phủ, khi vừa mới chuẩn bị tu luyện vũ kỹ mới thì hắn lại có chút chần chờ. Dù sao vũ kỹ công kích mà hắn tu luyện, phẩm giai của nó đã cao tới linh cấp, so sánh qua, La Thiên không khỏi cảm thấy, dường như vũ kỹ phàm cấp trung phẩm có chút yếu hơn. Thiên thư, vũ kỹ thân pháp này có thể hoàn thiện và tăng lên nữa hay không? La Thiên không khỏi hỏi thiên thư một chút, có năng lực. Trên thiên thư hiển hiện một chữ. Trên thực tế, theo xu thế này, tuyệt đại đa số vũ kỹ nó đều có thể không ngừng hoàn thiện và tăng lên. Bắt đầu suy điển. La Thiên không chút do dự. O-O-N-G. Bên trên trang sách, ánh sáng đột nhiên bắt đầu giảm xuống, cũng may cấp độ của du thân bộ không hề cao, lực lượng tích lũy hai ngày này, khó khăn lắm mới đáp ứng đủ. Lúc khu vực sáng ngời của trang sách hạ xuống tới điểm mấu chốt thì một môn du thân bộ hoàn toàn mới đã hiện ra, phẩm giai của nó đã từ phàm cấp trung phẩm tăng lên tới phàm cấp thượng phẩm. Rất tốt! Vũ kỹ thân pháp thượng phẩm. Trên mặt La Thiên hiện lên vẻ hưng phấn, bắt đầu tu luyện. Ở phía sau núi học phủ. Xoạt! Sưu sưu, La Thiên dùng bộ pháp kỳ lạ di chuyển ở trong rừng cây, lúc chậm lúc nhanh, dường như một con cá đang bơi vậy. Rất linh động. Vũ kỹ phàm cấp thượng phẩm, so với vũ kỹ linh cấp, độ khó nhỏ hơn quá nhiều. Chỉ dùng một buổi mà du thân bộ của La Thiên đã thực hành tới cảnh giới sơ thành. Vũ kỹ bình thường chia làm bốn cảnh giới sơ thành, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Nửa ngày đã sơ thành, tiến độ này hết sức kinh người, phải biết rằng, sau khi trải qua thiên thư hoàn thiện và tăng lên, du thân bộ sơ thành đã tương đương với cảnh giới tiểu thành trước đó. Chẳng lẽ... ta thật sự là kỳ tài võ học hay sao? La Thiên kinh ngạc. Mặc dù ngộ tính trước kia của hắn cao, nhưng lại không yêu nghiệt như vậy, hiệu quả của tạo hóa quyết này cũng quá nghịch thiên đi nha. Chỉ riêng việc có được linh thức đã là đặc thù của võ giả địa nguyên cảnh trở lên rồi, ở bên trong học phủ, coi như là người được gọi là thiên tài, muốn thực hành luyện vũ kỹ phàm cấp thượng phẩm tới cấp độ sơ thành ít nhất cũng phải có thời gian nửa tháng. Đã có ngưng tinh kiếm chỉ và du thân bộ, thực lực chỉnh thể của La Thiên ít nhất cũng đã tăng lên được một tầng. Chỉ có điều, tuy thực lực của hắn mạnh, thế nhưng lại không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến. Dùng thực lực của ta bây giờ, có thể đi tới Hắc Yêu Lĩnh săn giết yêu thú, La Thiên tính toán định đi Hắc Yêu Lĩnh, mà luyện năng lực thực chiến của chính mình. Ngoài ra, đồ vật trên người yêu thú cũng có thể lấy ra để bán lấy tiền. Hắn không quên lời hứa của mình, hắn không thể để cho Tuyết Dao gả cho Đỗ Vân Trình được. Hắn phải nhanh chóng trả hết món nợ 2 vạn hoàng kim. Chương 12, đột phá nhị trọng Hắc Yêu Lĩnh rất rộng lớn, chính là địa bàn của yêu thú, tu vi thấp nhất cũng có thể so sánh được với khai mạch cảnh. Nghe nói ở chỗ sâu trong Hắc Yêu Lĩnh có yêu thú nhị tinh có thể so được với linh hải cảnh. La Thiên tiến vào biên giới Hắc Yêu Lĩnh, mục tiêu săn giết của hắn là yêu thú nhất tinh cấp thấp, tương đương với võ giả khai mạch nhất trọng tới tam trọng của nhân loại. Sau nửa canh giờ, cảm quan mạnh mẽ của La Thiên phát hiện ra có một đạo thân ảnh màu đen rất lớn xuất hiện, đó là một đầu lợn rừng cao 2 thước, thân thể ngăm đen chất phát, khóe miệng có 2 cái răng nanh thô to bằng cánh tay, có cặn thịt lưu lại ở trên răng, hung hãn dị thường. Cự sĩ Hắc Trư là loại dùng lực lượng và phòng ngự trứ danh trong các yêu thú. Trên mặt La Thiên hiện lên vẻ cẩn thận. Đóng. Phanh phanh. Cự sĩ Hắc Trư cũng phát hiện ra La Thiên, hai mắt khát máu lại có chút hưng phấn, liên tục đụng gãy mấy gốc cây khô, bắn thẳng về phía La Thiên. La Thiên vận dụng du thân bộ, nhảy lên linh hoạt giống như là cá bơi vậy, tránh đi công kích ngang tàn bạo ngược của cự sĩ Hắc Trư. Ngưng tinh kiếm chỉ. La Thiên ngưng tụ ra một đạo chỉ mang, có lam mang lạnh thấu xương lóe lên, tạo ra một cái lỗ hổng ở bên ngoài thân của cự sĩ Hắc Trư, máu tươi tuôn ra. Toàn thân cự sĩ Hắc Trư có lông bờm rất dài, lực phòng ngự không thua đầu thiết thứ thủy ngưu kia, thế nhưng lại bị La Thiên chỉ một cái đã nhẹ nhõm phá vỡ vòng phòng ngự, sau mười mấy chiêu. Âm âm. Cự sĩ Hắc Trư toàn thân là máu sụp đổ lên trên mặt đất, La Thiên lập tức tiến lên, cắt những thứ đáng giá trên người yêu thú. Đến gần tối, độ nguy hiểm của Hắc Yêu lĩnh tăng lên, La Thiên chuẩn bị rời khỏi. Đúng lúc này. Đóng. La Thiên nghe thấy được một tiếng gào thét kinh hồn, cũng cảm thấy được một cổ nguy cơ vô hình. Cái đó là, thị lực của hắn vô cùng tốt, nhìn thấy khoảng cách mấy trăm thước bên ngoài, đó là một đầu cự lang, lông trên toàn thân có ánh sáng như lửa, tỏa ra khí tức nguy hiểm. Viêm lang. Yêu thú nhất tinh trung giai. La Thiên biến sắc, yêu thú nhất tinh trung giai có thể so với khai mạch cảnh tứ trọng tới lục trọng. Võ giả dưới khai mạch tứ trọng gặp phải viêm lang chỉ có nước chờ giết chết mà thôi. Cũng may. Đầu viêm lang này không phát hiện ra được La Thiên. Sưu sưu, đột nhiên, trên bầu trời có cuồng phong gào thét, bóng của một đầu ác cầm to lớn vượt qua đầu hắn, ngao. Đầu viêm lang kia kêu thảm một tiếng, bị đầu ác cầm to lớn không biết tên kia xé nát đầu, ngậm theo xác chết bay lên không trung. Thật là khủng khiếp. Tâm thần La Thiên rung động, hít sâu một hơi. Trong nháy mắt giết chết viêm lang. Đầu ác cầm to lớn không biết tên kia, tu vi ít nhất có thể so sánh được với võ giả khai mạch cửu trọng trở lên. Sưu sưu La Thiên hít sâu một hơi, xác định ở gần đây không có nguy hiểm, hắn vội vàng rút lui khỏi nơi này sau nửa canh giờ. La Thiên rời khỏi Hắc Yêu lĩnh, miệng thở phào một hơi. Vận khí của hắn thật sự quá kém, ở biên giới Hắc Yêu lĩnh lại có thể nhìn thấy được yêu thú cường đại như vậy. Trở lại Thanh Xương Thành. Hắn tới võ thị, bán thu hoạch cả ngày ra, tổng cộng kiếm được 1.300 lượng hoàng kim. Thực lực càng mạnh thì tốc độ kiếm tiền càng nhanh. Liên tiếp 3-4 ngày, La Thiên đi sớm về muộn, trong tay dần dần tích lũy được 7.000 lượng hoàng kim. Thông qua ma luyện mấy ngày nay, tu vi vũ kỹ của hắn đều có tăng trưởng nhảy vọt. Trong đó, ở trong thực chiến du thân bộ đã tăng lên tới cảnh giới tiểu thành. Bởi vì du thân bộ được thiên thư hoàn thiện và tăng lên cho nên cảnh giới tiểu thành tương đương với đại thành trước đó. Cảnh giới tầng thứ nhất của ngưng tinh kiếm chỉ càng thêm vững chắc, liên tiếp tới gần tầng thứ hai. Một ngày kia La Thiên đang khoanh chân ngồi xuống, chân khí trào lên như sấm, làm cho đầu khí mạch thứ nhất bành trướng đến mức tận cùng. Ý vị này, tu vi của hắn đã đạt tới nhất trọng đỉnh phong. Nhất trọng đỉnh phong, nếu như hiện tại ta phục dụng nguyên khí linh quả thì sẽ có thể nhẹ nhõm đột phá được khai mạch nhị trọng. Trên mặt La Thiên hiện lên nụ cười, hắn rất hài lòng đối với tiến độ tu luyện của mình, chỉ có điều, nếu như hiện tại phục dụng nguyên khí linh quả thì lại có vẻ lãng phí. Bởi vì, coi như La Thiên không phục dụng thì nhiều nhất 10 ngày hắn cũng có thể đột phá khai mạch cảnh nhị trọng. Nguyên khí linh quả hoàn toàn có thể để lại đến khai mạch tam trọng, thậm chí tứ trọng mới phục dụng cũng được. Đúng lúc này, một đạo thanh âm kiêu ngạo chói tai từ bên ngoài phòng truyền đến. Ninh Tuyết Giao. Bản thiếu gia nói cho ngươi biết, 2 vạn hoàng kim, nhất định phải trả hết nợ trong 3 ngày. Hả? Linh thức của La Thiên phóng ra ngoài, sau khi tiến giai khai mạch cảnh nhất trọng, linh thức của hắn có thể bao phủ được gần 10 thước, rất nhanh. Khuôn mặt tai to mặt lớn của Đỗ Vân Trình đập vào bên trong cảm quan của hắn, sau lưng hắn còn có mấy tên tôi tớ. 3 ngày. Không phải đã nói 2 tháng rồi sao? Khuôn mặt xinh đẹp của Ninh Tuyết Giao khẽ biến, đôi mi thanh tú cau lên. 3 ngày, nàng đi đâu gom góp 2 vạn hoàng kim cơ chứ, chuyện này quá khó đối với nàng. Hắc hắc, đối với các ngươi mà nói, 2 tháng hay là 3 ngày thì có gì khác biệt cơ chứ? Đỗ Vân Trình khinh thường cười nói. 2 vạn hoàng kim, võ đồ luyện thể không ăn không uống, 10 năm cũng không kiếm được. sớm muộn gì ngươi cũng phải gả cho bổn công tử. Thời gian vinh hoa phú quý có hạn, cần gì phải ở căn nhà nát, bên cạnh tên phế mạch này cơ chứ, quả thực là sống uổng thời gian, lãng phí tuổi thanh xuân của ngươi, Đỗ Vân Trình cười xấu xa nói. Trong mắt hắn hiện lên vẻ dâm đãng đánh giá đến Tuyết Dao, đôi chân bóng loáng trắng như tuyết, bộ ngực sữa đã có đường cong sung mãn, dung nhan xinh đẹp thánh khiết làm cho nước miếng của hắn chảy ròng, mặt hiện lên sự tham lam. Hai tháng thật sự quá lâu. Hắn đã sớm không thể chờ đợi được nữa mà muốn đặt mỹ nhân xinh như ngọc này xuống dưới hắn mình. Đỗ Vân Trình, có thể thư thả cho ta một ít thời gian hay không? Ninh Tuyết Dao khẽ cắn răng, lông mi dài nhọn vểnh lên, nhẹ nhàng rung rung như là cánh bướm, lúc trước đã nói hai tháng rồi. Tiểu Thiên đã đột phá thành võ giả, trong hai tháng, nhất định hắn sẽ có năng lực trả hết nợ nần. Hắn, một tên phế nhân, coi như là đột phá khai mạch cảnh thì cũng là phế nhân. Đỗ Vân Trình khinh thường cười cười. Trong ba ngày, nếu như không cầm được 20000 hoàng kim thì bổn công tử chỉ có thể phái người tới mời Tuyết Dao cô nương rồi, khóe miệng Đỗ Vân Trình nhếch lên, trong lời nói tràn ngập vẻ uy hiếp. Trên thực tế, hắn cũng chính đã biết được chuyện La Thiên đột phá khai mạch cảnh, có cảm giác không ổn, cho nên mới bội ước bức bách, để cho Ninh Tuyết Dao sớm trở thành nữ nhân của mình. Tuyết Dao, không cần phải quản tới hắn. Ba ngày thì ba ngày, 20000 hoàng kim nhất định ta sẽ gom đủ. Lúc này, La Thiên đi tới, ánh mắt lạnh lùng, thanh âm cứng rắn mà tự tin. Tiểu Thiên, ngươi, con mắt trong suốt của Ninh Tuyết Dao khẽ đổi, giờ khắc này La Thiên ở trong tầm mắt của nàng so với ngày xưa còn cao lớn hơn, to lớn bất phàm. Rất tốt. Tiểu tử, ngươi nói chuyện cần phải giữ lời đó. Đỗ Vân Trình như mở cờ trong bụng. Tên đần La Thiên này, không ngờ lại đồng ý. Chỉ cần ba ngày là hắn có thể đặt Tuyết Dao băng cơ ngọc cốt, đẹp như tiên nữ xuống dưới hắn thỏa thích trong rủi rồi, nghĩ tới đây, trong lòng của hắn đã cảm nhận được một trận lửa nóng, thậm chí hắn còn có ấn tượng tốt với La Thiên, nếu không phải hắn ta vô năng, nếu như lần này không phải hắn ta ngu xuẩn thì Ninh Tuyết Dao cũng sẽ không rơi vào trong tay mình. Trong ba ngày, nếu như bản thiếu gia không nhìn thấy 20000 hoàng kim thì ngươi cứ ngoan ngoãn đến Đỗ gia đi. Ánh mắt buồn nôn của Đỗ Vân Trình xẹt qua từ trên thân thể đẩy đà hoàng mỹ mà mềm mại của Tuyết Dao, nghênh ngang mang theo vài tên tùy tùng rời đi. Tiểu Thiên, trong ba ngày, chúng ta phải làm thế nào mới có thể gom góp được 20000 hoàng kim cơ chứ? Ninh Tuyết Dao thở dài sâu kín, giữa hai hàng lông mày treo một tia ưu sầu, nhưng không để cho La Thiên nhìn thấy, Tuyết Dao yên tâm, tất cả đã có ta. Thanh âm của La Thiên rất bình tĩnh. Nghe vậy, trong lòng Ninh Tuyết Dao thấy ấm áp. Nàng dùng một loại ánh mắt kỳ quái phức tạp dò xét thiếu niên gần đây có biến hóa khá lớn này, Tiểu Thiên, ta tin tưởng ngươi. Trong lòng nàng lại lặng lẽ nói, coi như là không làm được thì ta cũng không trách ngươi mà sẽ báo đáp ân tình của La Thúc trước đó. Trở lại căn phòng. La Thiên rơi vào trong trầm tư. Trước mắt, trong tay hắn chỉ có 7000 lượng hoàng kim, cách 20000 hoàng kim quá xa. Đi tới Hắc Yêu Lĩnh săn giết yêu thú. Trong ba ngày cũng không có khả năng trả hết được nợ nần, hơn nữa, Hắc Yêu Lĩnh hết sức hung hiểm, vạn nhất vận khí không tốt gặp phải yêu thú cao giai thì rất có thể sẽ bị giết chết trong nháy mắt. Chỉ có đi tới đấu võ trường trong võ thị thì mới có thể kiếm được một lượng lớn hoàng kim ở trong một khoảng thời gian ngắn. La Thiên còn nhớ rõ, ngày đó ở bên trong đấu trường của võ thị, chiến đấu giữa các võ giả với nhau, đánh thắng một trận thì có thể đạt được 1000 đến mấy nghìn hoàng kim, chỉ có điều... Bằng vào tu vi khai mạch cảnh nhất trọng, còn chưa đủ nhìn ở bên trong đấu võ trường kia. Trong lòng La Thiên rất tỉnh táo, đã đưa ra quyết định. Nếu có thể đột phá khai mạch cảnh nhị trọng, như vậy phần thắng của hắn ở trong đấu võ trường kia sẽ cao hơn, hiệu suất kiếm tiền cũng càng cao. Nghĩ tới đây. Hắn không do dự nữa mà lấy ra nguyên khí linh quả, lập tức ăn vào. Xoạt. Sau khi linh quả kia vào bụng lập tức hóa thành một cổ linh khí cuồn cuộn mà nóng bỏng, linh khí thật là tinh thuần. La Thiên không dám khinh thường mà dùng linh thức dẫn động chân khí dẫn lực lượng của linh quả đến đầu khí mạch thứ nhất. Oanh! Cổ linh khí cuồn cuộn này làm cho chân khí ở bên trong khí mạch tràn ngập đến mức tận cùng, lại bị hắn ngưng luyện áp súc thêm nhiều lần. Sau nửa canh giờ, đầu khí mạch thứ hai liền kề với đầu khí mạch thứ nhất đã bắt đầu rung động lắc lư, buông lỏng. Đầu khí mạch thứ hai đang buông lỏng. Trong lòng La Thiên rất kích động, khai mạch cửu trọng, tổng cộng cần phải xây dựng 9 đại khí mạch trong cơ thể.

Nực cười. Tiểu bối ngươi thật sự là muốn bị ăn đòn mà, để gia gia ta để giáo huấn ngươi. Một đại hán khôi ngô gầm lên, sau đó nhảy lên trên đài. Ầm. Siêu siêu soạt. Đại hán khôi ngô đáp xuống đất, tỏa ra một cổ chân khí cuồng bạo. Trên người hắn hiện ra ba cái khí mạch chấn động, tuyên bố hắn có tu vi khai mạch tam trọng, chương 14, sinh tử đấu, một, cuối cùng đã có khai mạch tam trọng xuất thủ. Cả đám võ giả dưới đài không thể chờ đợi được nữa mà muốn nhìn tình cảnh La Thiên bị ngược đãi. Bởi vì một đệ tử như La Thiên lại dám giễu võ Dương Oai ở đấu võ trường, cho nên đã làm cho rất nhiều người khó chịu khai mạch tam trọng. Đến rất tốt. Ánh mắt La Thiên sáng lên, dường như đã nhìn thấy tiền đặt cược gấp đôi vậy, tiểu bối, rất nhanh ngươi sẽ vì sự cuồng vọng vô tri của mình mà trả giá thật nhiều. Sắc mặt của đại hán khôi ngô hung hăng, chân khí trong ba cái khí mạch đồng thời được thúc dục, phát tán ra khí thế cuồng bạo. Phách sơn đao. Đại hán khôi ngô lại rút ra một thanh đại đao, bổ ra ánh đao hùng hồn bá đạo, kình phong của chân khí gào thét, rất có khí thế của một đao phá núi. Đao này rất mạnh. Rất tốt, giáo huấn tiểu tử này đi. Một số võ giả ủng hộ nói. Đấu võ trường, từ trước đến nay là thế giới trưởng thành. Một đệ tử như La Thiên đại sát tứ phương ở chỗ này sẽ làm cho bọn hắn rất khó chịu. Sắc mặt La Thiên trở nên trịnh trọng. Đối phương có tu vi cao hơn, đao pháp bá đạo, ưu thế chân khí và lực lượng của hắn không còn nữa, du thân bộ. La Thiên như một con cá bơi, bộ pháp nhìn như thản nhiên, mà lại khôn khéo mau lẹ. Sưu sưu sưu sưu. Đại hán khôi ngô chém ra một mảnh ánh đao có chân khí gào thét, lại bị hắn trốn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.